Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại Chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ 6 của lớp Phật Pháp Thực Hành nuôi dưỡng tâm bình yên của khóa tu mùa đông. Khi chúng ta nghe thỉnh 3 tiếng chuông thì chúng ta làm gì? Đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho chúng ta quay về với giây phút của hiện tại. Có thể trước đó tâm chúng ta nó đang dòng rủi về tương lai, tính toán cho chuyện tối nay, cho sáng mai, cho tuần tới, cho những dự án, những kế hoạch. Hoặc là tâm chúng ta đang luyến tiếc chuyện quá khứ, có những cái muộn phiền, có những cái căng thẳng. Thì khi chúng ta đến một trung tâm tu học, chúng ta được nghe những cái tiếng chuông. Khi tiếng chuông được thỉnh lên thì cũng là cái cơ hội để chúng ta mời tâm của chúng ta thôi dông rủi, hãy trở về với giây phút của hiện tại, hãy đưa tâm trở về với thân, kết thành một mối gọi là thân tâm nhất như. Tức là thân ở đâu thì tâm ở đó. Giờ này ta đang ở đâu? Giờ này ta đang ngồi trong thiền đường để nghe pháp thoại. Thân ta đã có mặt trong thiền đường rồi, nhưng mà tâm của ta đã có mặt chưa? Hay là vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ? Vậy thì khi chúng ta nghe chuông, chúng ta biết rằng đây là tiếng gọi của Đức Phật, của Bồ Tát, của những vị tỉnh thức muốn mời chúng ta trở về với giây phút của hiện tại. Cho nên quý vị phải nắm lấy cái cơ hội đó để trở về với giây phút của hiện tại. Khi nghe chuông, chúng ta có thể nhắm mắt lại để thưởng thức tiếng chuông. Tiếng chuông nó càng lắng sâu thì thân và tâm của chúng ta cũng sẽ lắng sâu. Khi nghe chuông, chúng ta vẫn có thể theo dõi hơi thở. Tiếng chuông bây giờ chỉ đóng vai trò nhắc nhở, nề bàn, hãy trở về với hơi thở đi, trở về với chính bạn đi. Và chúng ta bắt đầu thở, để ý hơi thở đi vào, để ý hơi thở đi ra, đến khi tiếng chuông chấm dứt. Chỉ chừng vài chục giây, vài phút thôi thì đã có những cái chuyển biến rất lớn ở trên thân và trong tâm của chúng ta. Có thể trước đó chúng ta có những cái căng thẳng, có những cái muộn phiền, có những cái cảm xúc nó đi lên. Nhưng mà khi nghe ba tiếng chuông xong rồi, những cái cảm xúc đó nó lắng xuống, những cái căng thẳng đó tan biến đi. Cũng giống như là khi chúng ta rót trà ra ly, nhiều khi trà nó sắp hết, cái gói trà sắp hết cho nên trà nó có nhiều cặn cáo. Chúng ta rót trà ra ly, chúng ta sẽ thấy là có nhiều cặn cáo nó tràn ra ly. Nhưng mà chúng ta để cho cái ly trà xuống chừng vài chục giây thôi thì những cái cặn cáo đó nó sẽ lắng xuống ở dưới đáy, và phía trên là cái phần nước trà trong. Chúng ta có thể sử dụng nước trà trong đó một cách rất là ngon lành mà không có ngần ngại gì hết. Cái tâm của mình nó cũng có những cái cáo bẩn, có những cái lăng tăng trên bề mặt, có những cái đợt sóng nó gợn lên một nỗi buồn, một sự bực bội, một sự căng thẳng. Và nếu chúng ta ngồi xuống, ngồi cho yên, ngồi đừng có nhúc nhích, đừng có di chuyển. Đó lý do tại sao mà trong khi ngồi thiền chúng ta giới hạn sự di chuyển hay là cái sự cựa quậy. Tại vì khi mà chúng ta cựa quậy di chuyển nhiều, đổi chân thường xuyên đó, thì cái định lực nó sẽ tiêu tán hết. Vì vậy cho nên cái thân nó phải được an định, phải được ngồi yên xuống. Dù chúng ta ngồi trên gối hay là ngồi trên ghế, phải ngồi xuống cho yên. Khi mình ngồi yên rồi, cái tâm mình nó sẽ lắng xuống. Những cái cảnh cáo trên bề mặt của ý thức đó, nó sẽ lắng xuống, nó trả lại cái sự bình yên, cái sự trong sáng cho tâm của chúng ta. Thì bây giờ sau khi nghe 3 tiếng chuông, hay là sau khi nửa giờ ngồi thiền, thì chúng ta sẽ nhìn mọi thứ nó khác, khác rất nhiều so với trước đây. Trước khi ngồi thiền, có thể tâm chúng ta nó đang có nhiều cái biến động, thành ra nhìn cái vấn đề gì nó cũng thấy phức tạp, nhìn đâu nó cũng có vấn đề. Cái vấn đề nhỏ thì mình thấy rất là to, không có vấn đề thì mình thấy nó có vấn đề. Nhưng mà khi mình ngồi cho yên xuống, những cái cảm xúc, những cái đòi hỏi, những cái mong cầu nó lắng xuống. Với một cái tâm bình yên và trong sáng thì chúng ta sẽ thấy mọi thứ rất là khác. Cái chuyện lớn bây giờ mình thấy rất là nhỏ, cái chuyện nhỏ mình thấy là không có gì hết, không có vấn đề gì nghiêm trọng hết, không có cái gì gọi là quá khổ hết. Nó chỉ là một cái tâm nó bất an thôi. Khi tâm bất an thì nhìn đâu cũng bất an. Vì vậy cho nên ngồi thiền trước hết nó mang lại cái sự bình an. Cho nên chúng ta gọi tâm hồn chúng ta là cái hòn đảo, là cái hải đảo. Chúng ta xuôi rủi trên đại dương mênh mông, gió thổi hướng nào chúng ta trôi theo hướng đó. Hoàn cảnh khiến ta vui thì ta vui, người kia làm cho ta buồn thì ta buồn. Chúng ta là con thuyền vô định, nhưng mà may thay là chúng ta đã tìm được một cái hải đảo an toàn để mà trú ngụ, không có để cho dòng bão cuộc đời xô đẩy nữa. Và cái hòn đảo đó chính là tâm của chúng ta. Và cái lối vào cái hòn đảo đó, cái nhịp cầu để đi vào hòn đảo đó chính là hơi thở. Hơi thở sẽ dắt ta đi vào cái hải đảo an toàn. Không có điểm tựa nào an toàn bằng chính tâm hồn của mình. Cái người kia dù cho thương mình tới mức nào đi chăng nữa, thì họ không thể nào chịu đựng hết những cái đau khổ trong chính ta, những cái muộn phiền trong chính ta. Kể cả những cái vết thương trên thân, họ cũng chỉ vỗ về xoa bóp, chứ họ không thể nào chịu đựng thế cho ta được. Cho nên chúng ta không thương bản thân mình thì ai có thể thương được bây giờ? Chúng ta đừng có giao phó thân mạng mình cho người khác. Người khác chỉ chịu trách nhiệm một phần thôi. Chúng ta phải chịu trách nhiệm chính cho chính bản thân của mình. Vì vậy cho nên đừng có để ý người kia nói cái gì, đừng có để ý người kia nghĩ gì về mình, mà hãy để ý lại hơi thở, quay trở về hải đảo của mình. Ở nơi đó có những cái điều rất là màu nhiệm, nó cũng không có thua gì cảnh vật bên ngoài. Hãy khám phá chính tâm hồn của mình. Và khi mình ngồi thiền, có thể tâm của mình nó không có dễ dàng mà nó ở yên một chỗ, nó sẽ chạy nhảy lung tung. Cái đó gọi là cái sự lăng xăng, hết nghĩ cái này rồi nghĩ cái khác. Nhưng mà các vị đừng có tức giận hay là đừng có khó chịu, là tại vì tâm của chúng ta nó thường xuyên như vậy đó. Lúc nào nó cũng lăng xăng, chạy đầu này chạy đầu khác, chụp cái này bỏ cái kia. Bây giờ ngồi thiền là chúng ta chỉ quay lại nhìn nó, thấy nó vậy thôi. Còn không ngồi thiền là không thấy, chứ không phải là không ngồi thiền là không có. Nó luôn luôn có. Và chỉ có điều là bây giờ chúng ta mới bắt đầu thấy, và thấy rất là rõ cái tình trạng của mình. Cho nên đừng có hoảng sợ. Chúng ta có thể tìm ra một vài cái nguyên nhân nó khiến cho tâm của chúng ta nó lăng xăng. Thì cái nguyên nhân đầu tiên có thể là do cái cách sắp xếp cuộc sống của mình nó chưa có đúng cách. Mình còn nhiều cái điều để mà rượt đuổi, để mà nắm bắt, để mà đam mê. Tại vì những cái hình ảnh và những cái âm thanh mà mình yêu thích đó, nó có cái uy lực rất là lớn. Trong khi chúng ta ngồi thiền, nó sẽ bước ra và nó sẽ lấn chiếm hết cái sự bình yên của chúng ta, nó chủ động hoàn toàn. Ở trong khi ngồi thiền cũng giống như chúng ta đang ngồi coi phim vậy đó, những cái hình ảnh nó cứ đan kết một cách vô ý thức, vô tội, và nó kết nối một cách không có nguyên tắc, hết hình ảnh này tới hình ảnh khác. Trong đó có những cái tiếng gầm rú, có những tiếng la hét, có những cái lời tỉ tê ngọt ngào. Vậy cho nên để cho cái tâm nó bớt lăng xăng thì cái điều kiện đầu tiên là chúng ta phải sắp xếp cái cuộc sống của mình cho nó có nguyên tắc, có nề nếp, bớt chạy theo hoàn cảnh. Trước khi ngồi thiền không có nên xem phim, mà không có nên nghe nhạc. Tại vì cái phim, cái nhạc, tức là những cái hình ảnh và âm thanh đó chắc chắn nó sẽ đi vào trong cái giờ ngồi thiền. Và cái lý do thứ hai là có thể là một số vấn đề khó khăn mà chúng ta chưa có giải quyết được, thì chúng ta nên cố gắng giải quyết trước khi ngồi thiền. Giải quyết cho nó xong, cho nó yên, rồi hãy đi ngồi thiền. Thì như vậy nó đỡ mang theo những cái lo toan, những cái căng thẳng trong giờ ngồi thiền. Nhiều khi ngồi thiền mà không có ngồi thiền, ngồi đi giải quyết công chuyện, nó hư mất cái giờ ngồi thiền, nó uổng lắm. Mà nếu không phải lúc nào chúng ta cũng có thể giải quyết hết công việc, cho nên tuy chưa giải quyết hết công việc thì chúng ta cứ đi ngồi thiền, cố gắng kiên trì ngồi từ 15 phút cho tới 30 phút, thì chính cái thiền định đó nó sẽ làm cho chúng ta lắng xuống, tâm chúng ta lắng xuống, những cái mong cầu, những cái cố chấp nó lắng xuống, những cái sự chống đối, những sự bực tức nó lắng xuống, và nó cố gắng chúng ta đưa tâm nó trở về với hơi thở chừng độ 15 phút hay là nửa giờ. Thì sau khi ngồi thiền xong, chúng ta bỗng dưng thấy ra được cái cách giải quyết rất là rõ ràng. Là tại vì khi cái tâm nó lắng xuống thì nó có một cái tác dụng là làm cho sáng lên. Giống như chén trà, tách trà có cặn, để lắng xuống thì nó trong. Cái tâm mà lắng xuống những cái cáo bẩn phiền não thì nó trong trở lại. Nó trong thì nhìn rất là rõ. Chúng ta thấy vấn đề giải quyết rất là rõ. Mà cho dù là chúng ta chưa giải quyết được vấn đề, nhưng mà với một cái tâm mới, được làm mới, ngồi thiền giống như làm mới lại cái tâm của mình. Một ngày mình quăng vào đó rất nhiều cái phế liệu, rác rến, rồng rêu, đủ hết. Bây giờ mình ngồi làm mới tâm của mình lại, không có giận nữa, không có lo nghĩ nữa, không có rượt đuổi theo người đó nữa, thôi đam mê. Thì cái tâm nó làm mới rồi thì tự nhiên nó được rộng lớn ra, cái dung lượng trái tim nó sẽ rộng lớn ra, nó trả về cái trạng thái mạnh khỏe nhất của nó vốn có. Thì bây giờ mình đủ sức để mà ôm ấp cái khó chịu của người kia, không có khó. Hay là mình đủ sức để mà chấp nhận cái tình trạng này nó đang xảy ra mà không cần phải giải quyết liền. Tại vì những điều kiện để giải quyết vấn đề này chưa có đủ, cho nên mình phải chờ. Mà mình chờ được là do có ngồi thiền mới chờ được, mới đủ sức kiên nhẫn, đủ lòng bao dung để mà ôm ấp lấy cái khó khăn. Chứ còn trước khi ngồi thiền, trước khi trở về nuôi dưỡng và làm mới tâm hồn thì chúng ta làm không có được. Chúng ta nghĩ rằng vấn đề này cần phải giải quyết liền, không giải quyết là chịu không nổi. Nhưng mà khi đi ngồi thiền rồi, khi trở về được với hơi thở rồi, khi trở về trú ngụ trong hải đảo của chúng ta rồi, tìm thấy sự bình yên rồi, thì vấn đề nó cứ để nguyên đó đi. Tại vì bây giờ mình có một cái trái tim đủ lớn để mà chấp nhận cái vấn đề đó. Cho nên đại chúng đến với Đạo Phật là đại chúng đã ý thức rằng mình muốn đi trên con đường tỉnh thức. Đức Phật được gọi là bậc tỉnh thức toàn vẹn. Chúng ta muốn học cái sự tỉnh thức đó. Có thể ở trong chúng ta không phải ai cũng muốn trở thành Phật hay là trở thành một cái bậc tỉnh thức trọn vẹn, nhưng mà chúng ta chỉ cần có một ít sự tỉnh thức như Ngài thôi, ít ra là làm chủ được những cảm xúc trong lòng của mình, lúc nào cũng xài được những cái năng lượng tích cực và không để cho những cái năng lượng tiêu cực nó thao túng mình. Mình giữ được cái phẩm chất đạo đức mình vốn có, không có gây ra những cái lầm lỡ đáng tiếc, thì đã là một cái công phu rất là lớn. Khi mình đến đạo Phật là mình phải có cái đòi hỏi đó, phải nhớ cái mục đích chính của mình. Cái đó được gọi là cái sơ tâm, cái beginner's mind. Cái ý đầu tiên mình để đến đạo Phật là mình biết đạo Phật rất là hay, trong đó có chứa những cái kho tàng giáo lý rất là tuyệt vời, có thể cống hiến cho mình những cái phương pháp thực tập rất là thực tiện. Mình đừng để cho những cái tiếng động chung quanh, những cái lời bàn tán xôn xao, những cái điều nó không có cần thiết, nó ảnh hưởng đến cái mục đích chính của mình, để lúc nào mình cũng duy trì đi đúng một con đường, đó là tìm ra được cái phương pháp an tâm, phát huy và nuôi dưỡng sự tỉnh thức mỗi ngày trong đời sống. Cũng giống như những người mà họ đi lên núi, họ tìm gỗ trầm hương, họ đi một đoạn, mà muốn lấy được gỗ trầm hương là phải đi sâu vào rừng, đến tận trên đỉnh núi mới tìm ra được gỗ trầm hương. Ở trong chuyến đi đó có những người nản lòng vì đường quá xa và quá mệt, nghe những cái tiếng gầm của sư tử, của cọp, cho nên họ chùng bước quay về. Nhưng mà cũng có những người đang lẽ họ đi thẳng con đường đó là họ sẽ tìm được gỗ trầm hương, nhưng mà họ rẽ qua hướng khác để hái trái cây rừng hay là hái nấm hay là thưởng ngoạn cái gì đó, cho nên cũng không có lấy được gỗ trầm hương. Nên có những người vì sợ ngọn núi quá cao cho nên là vác về những cái loại gỗ khác, hoặc là chỉ đem củi trở về thôi, cho nên cái số người mà lấy được gỗ trầm hương rất là ít trong một cái đoàn đi như vậy. Chúng ta cũng có thể đang đi tìm gỗ trầm hương thì phải lấy cho được gỗ trầm hương, chứ đừng làm những cái chuyện không có liên quan gì tới cái chuyện lấy gỗ trầm hương cả. Đến với đạo Phật là phải học được những cái phương pháp chăm sóc tâm hồn, nuôi dưỡng tâm hồn, để có được cái bình yên và tỉnh thức trong từng giây phút của đời sống. Thì cái đó gọi là lấy được gỗ trầm hương. Cái đó mình không có cô phụ cái tâm ban đầu của mình. Thiền sư Quy Sơn có lần than cho những vị xuất gia đã quyết chí đi lấy gỗ trầm hương mà không chịu đi lấy gỗ trầm hương, làm cái chuyện gì đâu không. Thiền sư mới than rằng là tích niên hành xứ, thốn bộ bất di. Tích niên hành xứ có nghĩa là cái tích niên là cái năm xưa, hành xứ là cái chỗ khởi điểm, cái chỗ khởi hành năm xưa. Bây giờ nhìn lại thấy nó cũng y chang. Thốn bộ tức là một bước, thốn là một tấc, bộ là một bước, tấc bước chưa rời. Tức là cái ngày mà mình đến với đạo Phật, cái ngày mà mình quy y, cái ngày mình tự nhận mình là học trò của Đức Phật, cho tới bây giờ so ra 3 năm, 5 năm, 10 năm, nó vẫn còn đứng y nguyên cái chỗ cũ. Tích niên hành xứ, thốn bộ bất di. Thì lỗ vốn rồi phải không? Đầu tư kiểu gì đâu mà cái buổi khóa học nào mình cũng đi hết, khóa tu ở đâu cũng có mặt mình hết, thầy nào giảng mình cũng nghe hết, băng đĩa nào mình cũng thuộc hết, mà sao sân si nó vẫn còn, cố chấp nó vẫn còn, trái tim nó chưa mở ra được, bất an nó cứ dây dẫn đi theo mình. Cái đó gọi là lỗ vốn. Các vị có mỏi chân thì cứ đổi chân cho thoải mái. Có một câu chuyện được kể trong truyện cổ Phật giáo Ấn Độ, đó là có một vị thương gia quá vợ, nhưng mà có một đứa con trai rất là thương yêu, nhưng mà vì phải buôn bán làm ăn phương xa cho nên là thường vắng nhà. Ông giàu cho nên là thuê gia đình ở nhà chăm sóc nhà cửa rồi chăm sóc luôn đứa con trai, và vài tháng mới trở về thăm con một lần. Thì trên đường trở về trong một lần nọ thì hay tin là cái ngôi làng của ông nó bị đốt cháy hết, bị bọn cướp nó đến nó cướp làng rồi nó đốt cháy, và con nít trong làng chết la liệt, và trong số đó có đứa con trai của ông. Và khi về đến rồi ông thấy cái xác của đứa con nằm trước nhà mình cháy đen, ông ngất xỉu, đau khổ tột cùng, rất là thương con, chưa có cơ hội để bù đắp, cứ lo đi làm thôi, không có thời gian để mà chơi với con, thành ra cái mặc cảm tội lỗi nó lớn lắm. Thì sau khi đem đứa con đi hỏa thiêu lại một lần nữa, thì ông mới quyết định là lấy một số cái xương tro đó, ông bỏ vào trong cái túi, cái túi đó làm bằng gấm, rất là quý, và ông đeo ở bên người để mà tưởng nhớ tới con, để ý thức rằng là con của mình nó vẫn còn ở bên cạnh của mình. Rồi đêm đêm ông đem cái túi gấm ra để trên bàn, nó ngồi khóc than thở trách móc bản thân. Thì đêm nào cũng như đêm nấy như vậy. Nhưng mà bỗng một hôm, trong lúc ông than khóc như vậy, có tiếng gõ cửa bên ngoài, và có tiếng kêu lên là: "Bố ơi, ra mở cửa cho con vào đi." Thì ông giật mình, hoảng sợ. Đầu tiên ông nghĩ là chắc là ma cỏ ở đâu đó đến chọc phá. Nhưng mà định thần một chút thì ông nghĩ là chắc là con nít trong làng nó tới nó chọc phá ông thôi. Nhưng mà cái tiếng đứa bé nó gọi mỗi lúc nó càng thêm khẩn cấp. Nó đập cửa và nó kêu gào: "Bố ơi, con còn sống đây, ra mở cửa cho con vào đi." Nhưng mà người cha cương quyết không mở cửa, tại vì ông tin rằng con mình đã chết rồi. Cho nên ông quát tháo, ông mắng nhiếc, ông trả lời là: "Mày cút đi, đừng có tới đây chọc phá tao nữa, tao đang đau khổ mày không biết sao, còn chà đạp lên cái đau khổ của tao nữa sao." Và thì đứa bé đó nó lầm lũi bỏ đi. Thì sự thật là đó chính là đứa con của ông, nó bị bọn cướp trong làng đến bắt đi, nhưng mà nó đã khôn ngoan tìm cách trốn thoát trở về. Nhưng mà than ôi là cái sự thiếu mở lòng lắng nghe của người cha, cái sự cố chấp của người cha đã đẩy đứa con mình ra đi. Tại vì đứa bé nó sợ cướp nó sẽ tới bắt nó nữa, cho nên nó phải trốn đi tiếp. Cái câu chuyện được kể chúng ta cảm thấy nó khá thân quen với chúng ta. Có thể chúng ta cũng từng đóng vai người cha như vậy. Có khi cái sự thật nó đến nó gõ cửa rồi, chân lý nó tới nó gõ cửa rồi, mà chúng ta vẫn không mở cửa, tại vì chúng ta không tin đó là sự thật. Chúng ta chỉ tin vào chính mình thôi, tin vào cái nhận thức của chính mình. Ở trong một cái cuộc họp gia đình hay là một cái đoàn thể, tất nhiên là mỗi thành viên trong đó đều có những cái ý kiến. Mình đóng góp cái thấy của mình vô cùng với cái thấy của những người khác để làm nên một cái thấy toàn vẹn. Nhưng mà có thể cái ý kiến của mình nó trái chiều với những cái ý kiến khác. Số đông người ta đều nhìn thấy như vậy, nhưng mà mình nhìn thấy khác. Thì bây giờ mình phải làm sao? Thì đầu tiên là mình phải tự hỏi là khi mình đưa ý kiến này ra đó, là mình dựa trên cái gì mà mình đưa ra? Mình có đang bị cảm xúc không? Tức là bực tức hay là tự cao? Mình có đang bình yên để đưa ra ý kiến này không? Cái thứ hai nữa là mình có thật sự có cái kiến thức, có cái kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này hay không? Cái thứ ba nữa là cái ý kiến của mình dù có đúng nhưng nó có thích hợp để giải quyết vấn đề này hay không, cho cái trường hợp này hay không? Nếu như không thì mình phải học cái cách để thu hồi ý kiến mình lại, nếu như đã lỡ nói ra rồi. Còn nếu chưa nói ra thì đừng có nói ra. Mình phải đủ sự cởi mở để tự đặt cho mình một cái giả thiết khác rằng ồ thì mình đã tin như vậy rồi, mình đã nghĩ như vậy rồi, nhưng thử đặt mình vào một cái giả thuyết khác. Thử trong trường hợp này nó có đúng không? Mà trường hợp thứ hai mà mình đặt ra nó vẫn tương đương, nó gần đúng với trường hợp của mình, thì mình biết rằng là có nhiều cách để giải quyết một vấn đề. Không nhất thiết phải đi theo cái cách của mình mới giải quyết được vấn đề. Thì mình vẫn phải thu cái ý kiến mình lại để ý kiến của người kia được thể hiện ra, là mình thể hiện tinh thần nhường nhịn với nhau, nhất là ý kiến của số đông. Nếu số đông đã đi theo ý kiến đó rồi thì mình phải học cái cách để mà thu hồi cái ý kiến mình lại, mặc dù ý kiến của mình là ý kiến đúng. Mà kể cả trong trường hợp ý kiến của tất cả mọi người theo mình là sai, mình thấy ý kiến của mình là đúng, thì như đã nói, sau khi chúng ta kiểm tra về cái cảm xúc, kiểm tra về cái độ chín chắn, kiểm tra về cái kinh nghiệm và kiến thức rồi, thì chúng ta mới nói ra cái ý kiến của mình. Nhưng mà khi chúng ta đưa ý kiến mình ra mà bị dội lại, tại vì số đông không chấp nhận ý kiến của chúng ta, thì thôi, chúng ta đành lòng để họ sai thử một lần, rồi sau đó chúng ta sẽ nhắc nhở họ rằng ngày trước nếu các vị theo ý kiến của tôi thì sẽ không xảy ra trường hợp như vậy. Cái đó là thể hiện cái sự không cố chấp, cái sự mở lòng. Chúng ta thường có khuynh hướng là bám chặt vào cái nhận thức của mình và xem nó như một loại bản ngã. Tại vì nếu mình buông suy nghĩ đó ra thì mình đâu có giá trị, mình đâu có được người khác kính trọng. Cho nên cái gì mình nghĩ, cái gì mình nói là bám chặt luôn, không có buông ra. Mặc dù mình biết rằng cái độ chín mùi của cái câu nói đó chưa có tới, cái suy nghĩ đó chưa thật sự chín chắn, nhưng mà lỡ phát biểu rồi, lỡ tuyên bố rồi thì phải theo luôn chứ. Cái đó gọi là cố chấp. Cố chấp là biết mình sai rồi mà vẫn duy trì, vẫn bám chặt vào cái suy nghĩ hay cái nhận thức đó. Cố chấp cũng có thể là mình tự cho mình là đúng, luôn luôn là đúng, mà không chịu mở lòng ra để nghe thêm cái đúng của người khác. Có thể cái đúng của mình đã mới 9 điểm thôi, mà cái đúng người khác tới 10 điểm rồi. Tại sao mình không thể mở lòng ra? Là tại vì mình quá đề cao chính mình, hoặc có thể là vì mình tự ái, và hoặc có thể là vì mình thiếu bản lĩnh. Mình thiếu bản lĩnh là tại vì mình không có trái tim lớn. Nếu mình có trái tim lớn thì mình sẵn sàng chấp nhận những ý kiến của người khác trái chiều, mình vẫn có thể chấp nhận được. Vì trái tim mình nhỏ cho nên là mình không chấp nhận được. Mình sợ nếu mình đi theo ý kiến người kia thì mình kém giá trị đi. Mình sợ nếu mình đi theo ý kiến của người kia thì mình không còn là chính mình nữa. Cho nên là mình phải bám vào ý kiến của mình. Mà nếu chúng ta sống với một cái người lúc nào họ cũng cố chấp như vậy, lúc nào họ cũng nghĩ là họ đúng và chúng ta luôn luôn sai, thì chúng ta không cách nào mà sống nổi hết. sống là phải ngoài cái thương yêu ra còn phải tôn trọng lẫn nhau. Mà trong cái tôn trọng thì phải lắng nghe ý kiến của người khác, dù ý kiến người đó kém hơn ý kiến của mình, nhưng mà mình phải lắng nghe, nghe cho hết, nghe bằng tất cả sự chân thành và kính trọng, để rồi mình nhẹ nhàng đưa ra ý kiến của mình nếu thấy ý kiến của mình thật sự là hay hơn, chứ không có đàn áp người khác bằng ý kiến của mình. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta đứng trước một cái vấn đề, đó là chúng ta nên đi theo nguyên tắc hay là không nên theo nguyên tắc. Ở một vài trung tâm tu học, tôi vẫn thường nghe các vị đó bắt đầu bằng cái câu là theo nguyên tắc là làm như là cái người đó lúc nào cũng sống được với nguyên tắc hết, nhưng mà nguyên tắc của họ là chính, còn nguyên tắc chung là phụ. Có những cái nguyên tắc nó được đặt ra trong cái phạm vi của một cái cộng đồng nào thôi, trong một cái số đông nào thôi. Có những nguyên tắc nó chỉ thuộc về cái văn hóa của một cái dân tộc, của một quốc gia nào thôi. Và có những cái nguyên tắc chung cho toàn xã hội, và có những cái nguyên tắc của vũ trụ. Chúng ta có rất nhiều nguyên tắc, nhưng mà hầu hết con người thì sống theo cái nguyên tắc của cái văn minh loài người thôi, chứ loài người chưa có chạm tới nhiều cái nguyên tắc của vũ trụ. Tức là chúng ta sống theo cái kiểu con người, và mỗi cộng đồng như vậy có những cái nguyên tắc, và mỗi người sống cũng có những cái nguyên tắc. Nhiều khi dùng cái chữ nguyên tắc thì nó hơi sang, dùng cái từ là theo cái kiểu của mình, tức là mình quy định theo cái kiểu của mình là như vậy, trái là không được. Thí dụ có một người họ làm sai, họ có lầm lỡ, và họ đang rất là đau khổ về những cái lỗi lầm của họ, thì theo nguyên tắc là người này phải xin lỗi mình, người này phải tìm cách để chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà thực tế là người này không thể làm điều đó được, tại vì họ đang rất là đau khổ, họ không còn một cái chút năng lượng nào nữa để mà trang nghiêm đứng trước mình, bản lĩnh đứng trước mình để mà xin tội với mình. Họ cần được rút lui về một góc nào đó để mà thở, để mà ngồi thiền, để mà tịnh dưỡng tâm hồn. Thì mình nói là theo nguyên tắc rằng em phải đứng trước tôi để xin lỗi tôi thì tôi mới tha thứ được, thì cái nguyên tắc cái chỗ này là có nên hay là không nên. Tại vì cái nguyên tắc chung là có lỗi là phải xin lỗi, nhưng mà phải lúc nào mới xin lỗi, và không nhất thiết là phải nói lời xin lỗi thì người kia mới thật sự quay về để mà sửa chữa cái vết thương, những cái lầm lỡ của họ, mà mình phải đòi hỏi người đó phải đi theo nguyên tắc thì mình mới chịu. Thì như vậy là cái nguyên tắc này nó trở thành một cái bức tường ngăn cách. Người kia đang rất là tự ái, mà mình bảo người kia phải đến xin lỗi mình, làm sao họ làm nổi. Mà mình không có xô bức tường đó xuống, mình không có bỏ qua, mình không có để người đó được trở về với chính họ, Thì cái hố sâu ngăn cách nó sẽ xảy ra. Thí dụ như theo nguyên tắc là 10 giờ phải đi ngủ, ngày nào 10 giờ cũng đi ngủ thì quá giỏi. Một cái người sống với nề nếp như vậy là đáng ca ngợi vô cùng, nhất là những người trẻ. Nhưng mà hôm nay có một vấn đề gì đó, người đã nhờ mình ra phi trường đón một người thân chẳng hạn, 11 giờ là cái mặt mình nó méo rồi. Trời ơi, 11 giờ thì làm sao đi ngủ được, phá hết cái thông lệ của người ta rồi. Cho nên nếu cái gì nó xảy ra trước 10 giờ thì nhận, sau 10 giờ là không. phải đi ngủ thôi. Thì cái người này gọi là người giữ nguyên tắc nè. Nhưng mà nguyên tắc này là nguyên tắc giữ cho mình, giữ cho sự ích kỷ của mình. Mà cuộc sống nếu mình sống một mình thôi á, không cần ai trên đời này, thì cứ đi theo cái cách đó. Còn sống là phải có liên hệ, phải có sự nâng đỡ. Thì trong cái lúc này đó, mình phải phá bỏ nguyên tắc. Thôi hôm nay chấp nhận phá lệ một bữa, đi ra phi trường đón người kia vui vẻ hoàn toàn, bỏ nguyên tắc. Bỏ nguyên tắc mà lòng rất là vui, chứ không phải là bỏ nguyên tắc mà lòng rất là đau khổ. Không phải là vì bị chửi, bị rầy quá rồi phải đi đón người kia mà cái mặt chầm dầm là không được. Thì trở về rồi thì ngày hôm sau mình lại tiếp tục trở theo nguyên tắc của mình. Đừng có để cái chuyện mà phá bỏ nguyên tắc thành một cái thói quen. Nếu mà bữa sau nữa mà có ai rủ đi chơi, hay là có tivi có chương trình gì hay mà mình lại tiếp tục thức tới 11, 12 giờ thì không nên. Ta hãy nên trở về với nguyên tắc. Cho nên biết lúc nào đi theo nguyên tắc, lúc nào phải linh động để thay đổi, là phải cần có một, thứ nhất là phải có sự tỉnh thức. Tỉnh thức để nhận ra, thấy rõ nên hay là không nên. Và thứ hai là phải có bản lĩnh. Bản lĩnh tức là phải có sức mạnh ở bên trong để mình chịu trách nhiệm lấy cho cái quyết định của mình. Nếu theo nguyên tắc thì sẽ được cái gì, mà không theo nguyên tắc thì sẽ được cái gì. Thí dụ như cái trường hợp ở trong truyền thống của chúng ta có cái nguyên tắc là nam nữ thọ thọ bất tương thân. Tức là người nam mà đưa cái gì cho người nữ đó, cái chữ thọ thọ nó hai chữ nó có hai nghĩa. Chữ thọ là trao truyền, và chữ thọ là tiếp nhận nữa. Thí dụ mình nói là giáo thọ là cái người thầy để mà trao truyền, còn thọ giáo là cái người học trò đi tiếp nhận một cái gì từ nơi người thầy. Đảo qua đảo lại mà cái nghĩa nó khác ha. Thì nam nữ thọ thọ tức là người nam người nữ đó, ngày xưa đó mà muốn trao cái gì cho nhau đó phải đứng cách xê ra, là người này đưa người kia đó, có một cái khoảng không gian để mà lấy, chứ không có chạm vào cái tay của nhau. Bất tương thân tức là không có được chạm vào nhau. Thì đó là một loại nguyên tắc. Nhưng mà trong trường hợp mà mình đi trên đường, mình thấy có một người rớt xuống sông, mà mình trong cái nhóm người đó, mình biết lội, mà mình đứng gần cái người rớt á, mà mình không nhảy xuống cứu, tại vì mình sợ nam nữ thọ thọ bất tương thân mà, mình đâu có dám cứu, đụng vào người nữ thì mất nguyên tắc rồi. Cho nên là mình giữ nguyên tắc, mình đứng đó, thôi tôi là người giữ nguyên tắc, tôi không có thể cứu được. Thì cái này đó là nó rất là khờ dại, giữ nguyên tắc một cách rất là u mê. Tại vì nguyên tắc để làm cái gì? Để bảo vệ những cái gì nó không hay xảy ra. Nó bảo vệ cho cái sự trong sáng về thân về tâm của mỗi người. Nhưng mà đỉnh cao của sự bảo vệ đó, nó vẫn là đi tới cái tình người thôi. Đầu tiên là bảo vệ cho cá nhân trước, biết giữ gìn tâm ý cho nó trong sạch, rồi cuối cùng cũng đi tới cái sự thương yêu thôi, chứ không phải là nó dừng ở cái mức bảo vệ cho mỗi cá nhân không. Nếu bảo vệ cho mỗi cá nhân không, không bảo vệ được cho tình thương, thì cái nguyên tắc đó, nguyên tắc nó có giá trị tương đối nó quá nhỏ. Mà giải cứu người khác có gì đâu mà tội lỗi, phải không? Thí dụ mình đi hiking ở trong một nhóm như vậy, mình là cái người đàn ông khỏe mạnh và mình biết cách so bóp, nên mà cái người nữ trật chân cái mình nói thôi thôi không được, kiếm người nữ nào bóp để, chứ tôi đàn ông tôi không có so bóp được, trừ trường hợp mình là thầy tu thôi. Chứ còn mình là một cái người đàn ông bình thường thì tại sao mình để cho cái nguyên tắc đó nó cản đường mình, nó cản cái lòng từ bi của mình, cái tình thương, mà nói gần nhất là cái tình người với nhau thôi. Tất nhiên là mình cũng phải ý tứ để mà làm sao cái chuyện nó đừng gây ra hiểu lầm. Cái đó cũng là một vấn đề. Mà kể cả thầy tu vẫn có những vị họ vẫn ra tay nghĩa hiệp như thường. Như là câu chuyện sau đây, có hai sư huynh nọ trên đường đi du hóa ở nhiều nơi, một hôm đi ngang qua một dòng sông, thấy một cô gái đó đứng săn quần lên trước một cái dòng nước nó chảy rất là xiết, trước một con suối nó thác nó đổ rất là mạnh, thì cô gái đó không có dám đi qua. Thì người sư anh mới bước tới hỏi cô có muốn đi qua bờ sang bên kia không? Thì cô gái sướng quá rồi, dạ muốn chứ, đứng chờ nãy giờ không có thấy ai đến để mà nhờ đây. Thì người sư anh đã nói một câu rất là gọn gàng, lên lưng tôi cõng cho. Và thế rồi là người sư anh mới cõng cô gái qua bờ sông. Rồi thì đường ai nấy đi, người sư anh và người sư em vẫn đi tiếp tục con đường của mình, còn cô gái thì đi đường của cô gái. Thì đi được một đổi thì người sư em mới bắt đầu cằn nhằn, nói sư anh sao nãy sư anh làm cái chuyện đó. Thì người sư anh mới hỏi là chuyện gì. Thì mình là người tu mà, sư anh là người tu hành mà, sao mà đi cõng cô gái coi đâu có được, có đó là mình phạm giới rồi. Thì người sư anh mới nói, à thì ra là cái chuyện đó, sư anh đã bỏ cô gái ở bên bờ sông rồi mà sao đệ còn cõng cô gái đó tới đây. Ngay từ hồi trong tiểu học mà chúng ta đã được dạy rằng 2 lần 2 phải là 4, 2 x 2 bằng 4, phải không các vị? Nhưng mà cái đó nó không có thể áp dụng hết, nó không thể trở thành một cái nguyên tắc chung cho cuộc sống được. Các vị trải nghiệm nhiều năm, các vị cũng thừa biết rằng 2 lần 2 có thể là 5 được mà. Thí dụ như cái ví dụ mà chúng ta đưa ra hồi nãy là khi người kia mắc phải lầm lỗi, đáng ra là phải bị trừng phạt hay là làm một cái hành động gì đó để chuộc lại lỗi lầm, nhưng mà chúng ta cho qua, chúng ta không truy cứu, tức là người đó nợ chúng ta một cái ân tình, nợ chúng ta một cái điều. Thì trong trường hợp này chúng ta có thể tạm gọi là 2 lần 2 là 3, tức là người này đang bị thiếu một cái điểm. Rồi thì ngày hôm sau hay là vài ngày sau, họ đi nấu chúng ta một cái bữa cơm, họ làm một cái động tác gì đó để chứng tỏ cái sự hối lỗi, làm những cái điều tuyệt vời mà trước đây chưa làm, thì tự nhiên trở thành 4 trở lại. Kiên trì chờ thêm thời gian thì nó sẽ cộng thêm một điểm nữa. Hoặc là cái người kia họ đòi hỏi vài thứ mà mình chưa có sẵn sàng đồng ý, nhưng mà họ muốn quá, họ cần quá, và họ cần cái sự đồng ý và nâng đỡ của mình. Thôi thì trong lúc này mình khuyên họ chưa có được, mình cứ đồng ý đi. Theo nguyên tắc là không có nên đòi hỏi như vậy trong cái thu nhập nó còn quá kém của gia đình. Nhưng mà cứ cho 2 lần 2 là 5 đi. Đúng ra là không có nên đòi hỏi như vậy, nhưng mà mình chiều họ một lần, bao dung cho họ một lần mà mình thấy không có hại lắm, thì 2 lần 2 là 5 thì nó hơi gặp ghềnh rồi đó, nó không có đúng nguyên tắc. Nhưng mà rồi khi mà người đó qua cái cơn ham muốn, hay là họ thỏa mãn cái thứ mà họ muốn mua, muốn có được rồi, mình sẽ nhỏ nhẹ khuyên với họ để họ buông bỏ cái niệm đó, hay là đừng có lặp lại một lần nữa. Thì 5 nó trừ 1 thôi, 2 lần 2 là 5 nhưng mà sẽ trừ 1, 2 lần 2 là 3 nhưng mà sẽ cộng 1. Thì cái mà có thể chờ đợi đến 5 mà trừ đi 1, hay là 3 mà cộng thêm 1, nó phải có cái đức kiên nhẫn lớn lắm mới chờ nổi. Nó phải có một cái đức tu, cái đức luyện tập nào đó, tức là chúng ta phải có sự hy sinh, có sự nhẫn nhục, có sự nhường nhịn, thì mới có thể linh động mà giải quyết được vấn đề. Còn nếu chúng ta vẫn cứ giữ nguyên cái nguyên tắc 2 lần 2 phải là 4, 10 giờ là phải đi ngủ, tất cả những thành viên trong nhà chỉ ăn bao nhiêu đó thôi chứ không được đòi thêm thứ khác, hay là có lỗi là phải ra khỏi gia đình chẳng hạn, những cái nguyên tắc bất di bất dịch như vậy, thì những cái nguyên tắc đó có khi nó như là những cái tấm lưới sắt để nó giam người ta ở trong đó. Tự mình đặt ra nguyên tắc rồi mình chết ở trong đó, tại vì mình tự cô lập chính mình, không ai sống nổi theo những cái nguyên tắc của mình cả. Mình trở thành người cô độc, tại vì mình độc tài. Nguyên tắc có thể trở thành một cái thứ công cụ của kẻ độc tài. Mình dựa vào cái bản lĩnh của mình, cái tài năng của mình là sống được với những nguyên tắc đó. Rồi mình muốn tất cả những thành viên trong gia đình của mình phải đi theo cái cách của mình, trong khi cái nền giáo dục của mình và họ khác nhau, cái cấu trúc di truyền của mình với họ khác nhau, cái nhận thức và cái sự tu luyện của mỗi người cũng khác nhau. Mà mình xài cho một nguyên tắc thôi thì không thể nào xây dựng được niềm tin yêu cho nhau được. Chúng ta sẽ xây ra những cái bức tường, những cái mành lưới sắt để mà giam hãm nhau thôi. Thì người sư huynh, người sư đệ trước đi, người sư đệ không cứu cô gái là người sư đệ đó đúng. Tại vì người sư đệ tu còn yếu, khi mà chạm vào thân thể người nữ có thể sinh ra cái ái nhiễm, tức là vướng mắc trong lòng, nó sẽ ảnh hưởng tới công phu thiền định. Cho nên cái giới luật nó bảo vệ, giới luật là một cái thứ bảo vệ tuyệt vời, chứ không phải là một cái thứ tường thành để mà nó nhốt cái lòng từ bi ở trong đó. Cho nên người sư đệ không cứu cô gái là người sư đệ đó đúng, tại vì mình phải lượng sức của mình. Còn người sư huynh cứu cô gái là người sư huynh đúng theo cái cách của người sư huynh, tại vì người sư huynh đã tu luyện lâu năm, người sư huynh đã trở nên bất nhiễm trước mọi tình huống, mọi đối tượng, hay là đối với người khác phái. Cho nên người sư huynh phải làm cái trách nhiệm cao cả nhất của nhà tâm linh, đó là gì? Thể hiện lòng từ. Không phải đi tu là để giữ gìn giới luật. Giới luật chỉ là cái phương tiện để bảo vệ cái tâm nó còn nhiễm ô thôi. Còn khi nó tâm nó hết ô nhiễm rồi thì giới luật không cần thiết nữa. Phải mở giới luật ra để mà giúp đời, giúp người. Nhưng phải với một cái điều kiện, đó là bất biến, tức là không thay đổi phẩm chất trước khi cõng cô gái và sau khi cõng cô gái, không có gì thay đổi trong lòng người sư huynh hết. Điều đó được xác quyết bằng một cái câu rằng: tôi đã bỏ cô gái đó bên bờ sông rồi, sao đệ còn cõng cô gái đó tới đây? Câu nói đó để chứng minh rằng người sư huynh không có vấn vương ở trong lòng, thương nhưng mà không có vấn vương. Này là tùy duyên. Bất biến. Này thầy biểu diễn chút xíu. Cái chữ tùy duyên chúng ta có thể dịch sang tiếng Anh là adapting to conditions. Tùy duyên, chữ duyên có nghĩa là những cái điều kiện, những cái yếu tố nó đang hội tụ, nó là cái gì, mình nên thuận theo nó. Thí dụ, có cơ hội có người bạn rủ đi đến đây nghe pháp thoại, ngồi thiền, có cái duyên rồi đó, tốt quá, đi theo nó đi. Mà muốn theo cái duyên đó phải có cái nhận thức tỉnh táo, phải có chánh niệm để biết cái duyên đó là cái duyên gì, đưa tới cái kết quả nào. Lâu rồi không có cơ hội để ngồi thiền, để đến chùa, để tịnh dưỡng tâm hồn. Hôm nay có người gửi email báo rằng là có một cái lớp thiền ở đây, hay là một người bạn gọi điện thoại đến, có cái duyên tốt quá, cho nên đã nắm lấy cái duyên đó, gọi là người biết tùy duyên. Nhưng mà tùy duyên là phải bất biến, có nghĩa là mình đến, mình tu học, cái gì nó không biến, có nghĩa rằng cái bất biến là thường nói tới cái phẩm chất ở trong tâm hồn. Mà tu học cũng có thể có những cái loại tu học nó không có nuôi dưỡng được tâm hồn, mà nó gây ra những cái chấp ngã hay là những cái mê tín chẳng hạn, Cho nên là mình phải chọn lọc cái sự tu học đó, nó chỉ nuôi dưỡng cho tâm hồn thăng hoa giá trị đạo đức thôi, hay là tình thương, thì cái đó là không có biến chất, càng tu học càng thăng tiến chứ không có biến chất, chứ không phải tùy duyên là biến mất. Có nhiều người cứu cô gái xong rồi đi theo cô gái đó luôn, là tiêu tùng. Mới có bắp chân người ta, có một bữa về đầu nó vấn vương trong lòng, nhớ cái bàn chân không, là đâu có nên bắp chân người ta. Cho nên cái chữ tùy duyên nó có nghĩa rằng trong cái lúc này bạn nhìn kỹ đi, những cái điều kiện để giải quyết vấn đề đó nó đủ chưa. Ngày xưa hay nói là muốn làm nên một cái chuyện gì đó nó phải hội tụ ba yếu tố lớn, đó là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thiên thời mình có thể dịch một cách dễ hiểu là trời cho, tức là những cái điều kiện, những cái năng lượng mà vũ trụ đưa tới. Địa lợi là cái hoàn cảnh xã hội, thí dụ như kinh tế, chính trị của nước Mỹ nó có thích hợp để mình làm cái chuyện đó. Nó có thiên tai, nó có lũ lụt, nó có chiến tranh gì hay không. Và nhân hòa là cái sự hợp sức, đồng ý, ủng hộ của gia đình, của những người thân, của tổ chức, của cộng đồng. Thì gom hết những điều kiện đó thì mình sẽ rất dễ thành công. Nếu mà thiên thời địa lợi thuận rồi mà không có nhân hòa thì cũng chưa được. Mà có nhân hòa rồi mà chưa có thiên thời địa lợi thì cũng không xong. Cho nên ba cái đó nó phải đi liền với nhau, đủ, xin lỗi, đủ cả ba yếu tố đó thì mới làm nên chuyện lớn. Khi mà mình muốn làm một cái chuyện gì thì mình cũng phải để ý là những cái điều kiện bên trong và bên ngoài đã sẵn sàng chưa. Chúng ta gói gọn lại là trong và ngoài. Điều kiện bên ngoài thí dụ như là chúng ta đã chuẩn bị tiền bạc đầy đủ chưa, chúng ta có những người yểm trợ chưa, chúng ta có một kế hoạch hay chưa, chúng ta đã tìm được cái chỗ chưa. Ví dụ mình muốn mở một cái công ty làm ăn chẳng hạn. Còn điều kiện bên trong là gì? Là chúng ta đã đủ tài năng chưa? Chúng ta đã đủ sự điềm tĩnh chưa? Chúng ta đã chắc chắn những suy nghĩ chúng ta là đúng chưa? Và chúng ta đã thật sự mở lòng ra để mà hợp tác với những người khác chưa? Tức là những điều kiện đó nó phải có đủ. Khi mà chúng ta muốn thay đổi một cái người nào đó thì trước hết cái ý niệm muốn thay đổi đó là một cái ý niệm sai rồi. Tại vì không ai có thể thay đổi được một người nào hết. Không có một người nào có đủ bản lĩnh để thay đổi một người nào, dù đó là một Đức Phật. Đức Phật có thể cảm hóa được người khác, nhưng không phải bất cứ người nào gặp Đức Phật cũng được cảm hóa. Có những người gặp Đức Phật rồi mà vẫn như là không có duyên với nhau, rồi cũng ngoảnh mặt ra đi thôi. Vậy thì những cái điều kiện đi tới sự chuyển hóa nó đã sẵn sàng rồi. Thì khi gặp những cái bậc tỉnh thức như là Đức Phật, cho thêm một điều kiện nữa. Cái điều kiện này nó rất là mạnh, cho nên nó đã lên đường, nó sâu kép những điều kiện đã sẵn sàng để trở thành một cái hiệu ứng, trở thành một cái kết quả. Đó là làm cho người đó được thay đổi. Mình nói sao tao nói hoài mà mày không nghe tao. Mình nói với con mình, mày muốn tao nói cái gì nữa? Tất cả tao đã làm cho mày hết rồi. Những cái gì mà tao đã khuyên mày là tao đã khuyên hết rồi. Ông nội mày ngày xưa khuyên tao làm sao, bây giờ tao khuyên mày không thiếu một chữ, một lời nào hết. Thì mày nghĩ còn thiếu cái gì nữa mà mày chưa chịu thay đổi? Cái điều đó rất là vô lý. Là tại vì ngày xưa ông nội mình khuyên mình thay đổi là cái điều kiện đã thay đổi, nó đã sẵn sàng rồi. Còn cái điều kiện thằng bé này nó chưa sẵn sàng, tại vì nó còn thiếu nhiều điều kiện lắm. Cho nên mình thương con, mình khuyên con là điều cần nên làm. Nhưng đừng có bao giờ tin rằng chính mình thay đổi được nó. Mình chỉ đóng góp vào sự thay đổi của con, chứ không phải mình là điều kiện duy nhất để thay đổi một người. Vậy thì khi mà mình khuyên ai người đó không thay đổi được thì đừng có nản lòng. Tại vì chúng ta đang góp thêm điều kiện cho người đó để thay đổi mà. Điều kiện nó chưa đủ. chúng ta phải chờ thêm những điều kiện khác nó đến, nó hợp sức với điều kiện của chúng ta, thì cái sự thay đổi nó mới xảy ra được. Thấy được như vậy rồi, cái sự khuyên lên của chúng ta nó không có bị chùng bước. Còn nếu không thấy như vậy rồi, mình tưởng mình đem hết tình thương và tài năng mình ra là người kia phải thay đổi, cái đó là một cái thứ mê tín, tức là tin không có căn cứ, không có hiểu gì hết. Chúng ta trở lại cái cụm từ tùy duyên, nhưng mà phải bất biến. Tùy duyên là một hành động rất là linh động, nó xô ngã những thành trì của nguyên tắc. Bây giờ có một người cần ra phi trường đón mà bạn nói rằng 10 giờ bạn đi ngủ, bạn không đón thì bạn không có tin người. Bạn ráng một chút mà sao không được. Mất giấc ngủ một bữa đâu có giết chết bạn đâu, đâu có làm đảo lộn cuộc đời của bạn đâu. Cho nên bạn phải tùy duyên, tức là có một cái nhân duyên nó cần thiết nó đến, nó gõ cửa đó, mở cửa cho nó vô đi chứ. Còn nếu mình biết rằng là mình muốn đi tu nhưng mà mình chưa có đủ điều kiện. Thí dụ như có 10 điều kiện để trở thành một người tu. Mình rất muốn đi tu nhưng mà còn nợ nần, rồi còn luyến ái, rồi cũng còn ham muốn này nọ. Cho nên điều kiện đi tu nó mới có 4 hay 5 điều kiện thôi. Thì phải chờ đó. Nhưng mà chờ phải lên đường để mà kiếm thêm. Chứ mà đứng đó mà chờ thì có khi vũ trụ thương gửi tới 1-2 điều kiện nữa mà vũ trụ không có thương, có nghĩa là thiếu phước á, thì đứng đó chờ suốt đời cũng không có tới nữa. Có nhiều người hay lợi dụng vào cái chữ duyên để mà nói rằng là thôi mình hết duyên với nhau rồi anh ơi, mình chia tay đi. Sao biết hết duyên? Thấy không có thương nhau được nữa, nói nhau không có nghe được, cứ cãi hoài, thì gọi là hết duyên ư? Cái duyên nó cũng giống như là một cái loại hữu cơ, một cái loại cây xanh vậy đó. Mình phải nuôi dưỡng nó thì nó còn, mà mình không nuôi dưỡng thì nó chết. Tình thương mà không có nuôi dưỡng, cứ xài không mà, cứ rút tỉa nhau, cứ đòi hỏi nhau không, rồi hỏi sao mà tình thương nó sống nổi. Rồi mình rút người ta thân tàn ma dại, rồi mình nói là hết duyên với nhau, thì nó rất là ích kỷ, phải không? Còn khi gặp một cái người nào đó cái mình thích quá, cái mình nói ồ mình có duyên với nhau rồi đó, hữu duyên thiện lý năng tương ngộ, à, đúng là gặp một người là có duyên thật. Nhưng mà cái duyên nó trở thành cái duyên dài lâu hay không là do cái luyến ái trong lòng của mình. Mình chộp lấy rồi mình nuôi dưỡng nó, mình tìm cách để mà gây chú ý cho người đó, thì mình gọi là có duyên thôi. Và tất nhiên nó cũng có những cái nó có duyên thiệt, nó có cái luyến ái từ nhiều đời, gặp nhau là muốn thương nhau rồi. Và có điều là cái duyên nó tồn tại bao lâu, một phần là tùy thuộc vào vũ trụ, một phần tùy thuộc vào chính mình. Cho dù mình có nuôi dưỡng tới cái mức nào nữa mà vũ trụ nó thôi đủ rồi lấy lại thì nó cũng hết thôi. Cho nên mình phải dễ thương với vũ trụ để vũ trụ giữ cho mình dài dài lâu lâu một chút. Và chúng ta vẫn trở lại là tùy duyên nhưng mà bất biến, tức là khi mình linh động như vậy đó, thì cái phẩm chất trong con người mình hay là phẩm chất công việc nó không thay đổi thì mình mới tùy duyên. Còn không là phải giữ nguyên tắc. Tại nguyên tắc nó bảo hộ mà. Sống phải theo nguyên tắc, phải theo nề nếp, phải theo truyền thống, phải theo phong tục tập quán. Nhưng mà như đã nói, tất cả những cái đó nó không có đủ để xây dựng nên tình người. Không có thể đưa người ta tới cái chỗ nhân ái hay là từ bi được. Cuộc sống nó cần có những cái đó hơn. Cho nên phải vượt ra khỏi những cái khuôn khổ. Con mình nó lấy người ngoại đạo thì mình vẫn chấp nhận được. Nó lấy người ngoại quốc mình vẫn chấp nhận được. Và nó muốn đi tu mình vẫn có thể chấp nhận được. Nếu mình thấy những cái điều đó là cái điều đem lại cái hạnh phúc cho nó. Còn mình nói rằng là trong gia đình này không có người ngoại đạo, không có những người, mình là người miền Nam không thể lấy những người trò trẻ được, thí dụ vậy, thì những cái nguyên tắc đó là đâu? Là do những cái định kiến và những cái thành kiến thôi. Mà mình đổi thừa là nguyên tắc. Định kiến là gì? Là những cái nhận thức nó có từ nhiều đời rồi, mình nghe theo mà mình chưa có thử nghiệm của nó đúng hay là sai, nghe một cách mù quáng. Còn thành kiến là gì? Là những cái trải nghiệm xương máu của mình. Mình thấy những cái người ở cái miền đó đối xử không có tử tế với mình, rồi mình tưởng là tất cả những người ở miền đó đều như vậy hết. Mình tưởng một cái người theo những cái đạo khác là cái người đó đã làm những cái chuyện không có đạo đức, rồi mình tưởng là ai theo đạo đó nó cũng như thế hết. Cái đó gọi là thành kiến. Cho nên đạo Phật ra đời là xô ngã những cái bức tường đó của thành kiến và định kiến, xô ngã những cái nguyên tắc không cần thiết, nó trở thành những cái gọi là giới cấm điều, tức là những cái rào cản nó ngăn ngại cái tình người với nhau, tình thương yêu với nhau. Nhưng mà Đức Phật cũng rất là cẩn trọng và các vị thiền sư cũng rất cẩn trọng, nói rằng tùy duyên là giỏi lắm, biết nắm lấy nhân duyên để mà xoay sở, nhưng phải nhớ, anh phải nhớ, chị phải nhớ, tùy duyên mà phải bất biến. Tùy duyên mà biến mất rồi thì thôi thà đừng có tùy duyên. Có nhiều người sau này cũng bắt chước người sư anh trong cái câu chuyện mà cõng cô gái qua bờ sông, cũng tùy duyên đó, nhưng mà biến mất hết rồi. Cõng xong rồi bị cô gái đó cõng đi luôn. Và cái câu thứ hai là tôi gửi tặng các vị ba chữ đó là tùy, tha, khứ. Ngày xưa ở trong Phật học viện, cái phòng tôi ở, có viết ba cái chữ này treo lên. Thì nó là cái chữ tùy duyên đó, mà diễn giải nó tùy tha khứ, mình nói theo cái nôm na tiếng Việt là kệ nó đi, tức là tùy là xuôi theo, tha là cái đối tượng kia, kẻ kia, khứ là đi, nó đi rồi thì cho nó đi đi, sự việc nó qua rồi mà nhắc lại để làm chi, cái lỗi lầm thì cũng đã lỗi lầm rồi, còn đai nghiến cấu xé nhau để làm gì. Thất bại, thua cuộc thì cũng đã xảy ra rồi mà. Bây giờ ngồi càm ràm, ngồi mà cứa vào trái tim nhau để làm cái gì? Cho nên xuôi theo dòng nước chảy, bạn hãy thả như là bạn thả cái chiếc lá theo dòng nước nó cuốn trôi. Bạn hãy thả xuống dòng sông những cái cố chấp, những cái giận hờn, những cái ích kỷ của bạn, để nhờ dòng sông nó cuốn đi giùm, nó trôi đi đi, để nó trả lại cái sự thanh khiết, cái sự bình yên, cái sự tĩnh tại trong lòng. Nó trả lại một con người thánh thiện, một con người bao dung, một người quân tử cho chính mình. Trên Công Sơn có viết cái bài Để Gió Cuốn Đi. Tôi rất là thích bài hát đó. Ngay đầu tiên Trịnh Công Sơn đã hát rằng sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Tại sao sống, cố gắng sống để có được một cái tấm lòng, thì cái tấm lòng đó là cái tấm lòng gì mà rồi để cho gió cuốn đi? Thì cái ý đó là các vị biết rằng gió nó chỉ cuốn được những cái chiếc lá mỏng, những cái cánh lông hồng. Gió không cuốn được những cái vật gì nó quá nặng, phải không? Vậy thì một cái tấm lòng nó phải nhẹ thì gió mới cuốn đi được. Mà một cái tấm lòng nhẹ là tấm lòng đó không có cố chấp, không có đòi hỏi, yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ mà không có cần phải bù đắp. Khi mình thương một người nào mà mình không đặt điều kiện phải thế này thế kia mình mới thương, thì cái tấm lòng đó rất là nhẹ, nhẹ kinh khủng. Mình thương mà mình thấy nó bay, cảm thấy nó bình an. Tại mình thương mà đòi hỏi mà người kia không có đáp ứng được, mình đau khổ lắm. Mà thương không có cần đáp ứng gì hết, chỉ có được người kia cho mình cái cơ hội để mình chăm sóc, để mình giúp đỡ thôi. Mình làm được điều đó, cái lòng mình nó nhẹ mà gió có thể cuốn đi được. Mà cái tấm lòng này trong đời ai cũng cần hết. Tại sao chúng ta cứ đua chen nhau làm bác sĩ, đua chen nhau làm kỹ sư, đua chen nhau trở thành người thương gia giàu có, mà không có đua chen làm cái người có tấm lòng lớn, tấm lòng nhẹ để mà gió cuốn đi? Nơi nào cũng cần, xứ sở nào cũng cần, và đâu đâu con người ai cũng cần hết. Chúng ta có mặt trong một đoàn thể, Chúng ta hãy lập tức biến thành một cái người có tấm lòng nhẹ đó đi. Đừng có cố chấp, đừng có đòi hỏi gì đoàn thể hết. Tới cống hiến được cái gì mình cống hiến. Mình có mặt trong một gia đình cũng vậy, những người kia họ không ý thức thì mình phải ý thức. Những thành viên trong gia đình này ai cũng bận rộn và yếu kém năng lượng, mình hãy tự biến mình trở thành một kẻ có tấm lòng lớn và nhẹ, sẵn sàng có mặt khi người kia cần thiết, mà không có càm ràm, không có cằn nhằn, không có trách móc, không có đòi hỏi, không có buộc tội. Mà gió cuốn đi có gì sướng không? Sướng lắm. Gió không cần cuốn đi đã sướng rồi, mà gió cuốn đi thì càng sướng hơn. Tại vì gió cuốn đi có nghĩa là danh thơm, tiếng tốt của mình, những cái phẩm chất hương hoa của mình. Hoa chào ngõ hành, hương bay dậm phần, là cái câu trong truyện Kiều mà cụ Nguyễn Du viết. Một cái người mà có tấm lòng như vậy là giống như hương hoa hạnh tỏa ngát hương. Cuộc đời mà mình đi tới đâu người khác cũng triều mến, chào đón mình hết. Họ cảm thấy bình yên trong cái sự có mặt của mình là đã đáng một kiếp người rồi. Và cái đoạn cuối của bài Để Gió Cuốn Đi có cái đoạn nó cũng hay lắm. Đó là hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, dù buốt trái tim, dù buốt trái tim. Khi người kia ngã thì mình nâng, khi anh em ngã thì anh nâng. Đó là cái tình người với nhau. Khi người kia bước ra khỏi cái nguyên tắc để được thương yêu, tại vì trong nguyên tắc bạn phải dễ thương thì bạn mới được thương. Nhưng mà hôm nay bạn trở thành một con người không dễ thương, nhưng mà bạn vẫn được thương, là bạn nợ ân tình người kia rồi. Người ta cần cái lúc đó nhất. Cái lúc đó người ta cần cái ân tình của mình. Người ta đã phạm sai lầm, người ta đã trở nên yếu kém, người ta cần cái tình thương nơi mình, một cái sự bao dung, độ lượng, một hành động từ ở trên mà khum xuống để mà nắm tay người kia bước lên. Thay vì mình đòi người kia phải bước lên bằng với mình thì mình mới thương, bước trở vô cái vòng được thương yêu thì mình mới thương, thì mình bước ra dắt người kia trở vô lại. Nghĩa là hãy nghiêng đời xuống, bạn phải nghiêng xuống, cúi xuống, thậm chí để mà nhìn suốt một mối tình. Nhưng mà chỉ lặng nhìn chứ không có nói năng, không có càm ràm. Giúp rồi mà còn càm ràm thôi thì đừng có giúp. Giúp mà chửi nhiều quá thì giúp để làm cái gì, phải không? Không có nói gì hết, dù rất là đau, buốt trái tim, dù buốt trái tim mà đòi hỏi nhiều quá vậy. Là tại vì bạn làm đi, cái tim bạn càng lớn thì bạn càng hưởng cái tự do và cái hạnh phúc. Không có cái khinh an, cái nhẹ nhàng, cái bay bổng, cái hạnh phúc nào bằng khi bạn mở được trái tim bạn ra để mà ôm ấp những người khác trong lòng bạn. Cái cảm giác đó không có gì có thể mua được, không thể tưởng tượng ra được. Bạn phải làm thử thôi. Chúc đại chúng thành công. Nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát